Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, cung kính. Bạn trai ta, Chu Hào, Đồng Dao cười nói, trước kia một mực nghe ngươi nói, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Như cười nói, ngươi tốt, ta gọi Trương Như. Trương Như nhìn xem Chu Hạo nói, ngươi tốt. Chu Hạo cười đáp lại, Trương Như, ta liền không cùng các ngươi. Đồng Dao đứng ở Chu Hạo bên cạnh nói, có bạn trai liền quên khuê mật a. Trương Như trêu ghẹo nói, cái kia ba người chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trương Như ba người rời đi, bất quá Triệu Hân, Lâm Duyệt hai người lại lấy điện thoại di động ra, biên tập tin nhắn phát đưa ra ngoài, đi ở sân trường bên trong. Chu Hạo nhìn xem cảnh sắc chung quanh, cười nói, ta trước kia mơ ước lớn nhất liền là tiến vào một chỗ đại học danh tiếng. Hiện tại mới lần thứ nhất bước vào, dùng thành tích của ngươi cùng thực lực, có thể lựa chọn bất luận cái gì một trường đại học. Đồng Dao cười nói, ngươi tại Thiên Tài Doanh thế nào? Ngoặc kép, vẫn được, qua loa được cái hạng nhất. Chu Hạo cười nói, không nghĩ tới Chu Hạo ngươi cũng như thế có thể giả bộ. Đồng Dao lắc đầu nói, đại học phong cảnh như vẽ, lui tới các học sinh, có ôm mưu tịch đơn độc hành tàu, có người tụ tập cùng một chỗ, Chu Hạo cùng Đồng Dao liền như là một đôi phổ thông tình lữ. Tại thoải mái hành tàu trò chuyện với nhau, bọn hắn mặc dù thường xuyên video nói chuyện phiếm, thế nhưng khẳng định không bằng trong hiện thực gặp mặt. Đồng Dao, nơi xa bỗng nhiên một thanh âm vang lên, sau đó một vị tướng mạo tuấn lãng nam sinh đi tới. Vị này là, ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, đây là Tiền Thư Lâm, bạn cùng lớp, vị này là Chu Hạo, bạn trai ta. Đồng Dao giới thiệu nói, Tiền Thư Lâm vẻ mặt làm hơi hơi biến hóa một thoáng. Vừa rồi hắn thu vào Lâm Duyệt phát tới tin tức, nói Đồng Dao có bạn trai. Hắn cấp tốc chạy tới, Đồng Dao trước kia nói qua, thế nhưng một mực không có nhìn thấy. Hắn còn tưởng rằng là Đồng Dao không thích hắn tùy tiện cho ra một cái lý do. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có. Đi thôi. Chu Hạo cười nói, Đồng Dao nhẹ gật đầu. Hai người lại tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Trong sân, Tiền Thư Lâm đứng vững, trong mắt có một tia âm trầm. Vị này nam sinh là ai? Tiền Thư Lâm biết Đồng Dao ra cảnh, nếu như đuổi kịp Đồng Dao, đối với hắn tại địa vị trong gia tộc khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn. Hắn nghĩ một lát, lấy ra điện thoại, điểm mấy lần, phía trên xuất hiện Chu Hạo ảnh chụp. Hắn gửi đi cho một người, nói, Lâm lão, giúp ta điều tra một người. Trong sân trường, Chu Hạo cùng Đồng Dao tiếp tục đi. Mới vừa rồi là người theo đuổi ngươi sao? Ngoặc kép, Chu Hạo giả bộ như lơ đãng hỏi. Đúng nga, Đồng Dao cười hì hì nói. Bất quá lập tức trên mặt của nàng có bình tĩnh chi sắc. Nói, Tiền Thư Lâm chỗ chính là một đại gia tộc, không kém hơn chúng ta Đồng gia. Phía trước cha ta hắn còn có ý tác hợp ta cùng Tiền Thư Lâm. Tiền gia, ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi lạnh xuống. Bất quá phía trước ngươi tại đấu vòng loại đạt được hạng nhất. Cha mẹ ta đã không nói thêm gì nữa. Đồng Dao lại là cười nói, ngươi chờ ta, hội có một ngày, ta sẽ trở thành là chân chính đỉnh cấp cường giả. Liền xem như nhất lưu gia tộc ta đều mảy may không cần để ý. Ngươi cũng không cần tiếp nhận phụ mẫu áp lực. Chu Hạo nắm Đồng Dao tay nói, ta tin tưởng ngươi. Đồng Dao gật đầu, cho, ngươi hôm nay sinh nhật, cái này đưa cho ngươi. Chu Hạo lấy ra một cái tượng gỗ, hoa, bằng vào ta làm bộ dáng tượng gỗ, điêu khắc thật tốt. Đồng Dao nhận lấy tượng gỗ, trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ vui thích. Này tượng gỗ tài liệu là cái gì? Ta cảm giác tâm tình tốt, giống lập tức bình tĩnh rất nhiều. mà lại toàn thân có cỗ ấm áp cảm giác. Đồng Dao nhìn xem tượng gỗ, bỗng nhiên ngạc nhiên nói, nàng là nguyên khí giả, cảm giác tự nhiên vô cùng nhạy cảm. Đây là nguyên linh cây, có tĩnh tâm dưỡng thần này một ít tác dụng, ngươi về sau tùy thân mang theo, đối ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt. Chu Hạo cười nói, ta cũng có. Chu Hạo đem chính mình tượng gỗ lấy ra ngoài. Đồng Dao không rõ lắm nguyên linh cây là cái gì, bất quá nàng tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, Chu Hạo, chúng ta đổi một cái. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, bất quá không do dự, trực tiếp đưa tới, như vậy mới phải, ngươi là ta tượng gỗ, ta chính là ngươi tượng gỗ. Đồng Dao cười hi hi nói, lúc này mặt khác một chỗ khu vực, Tiền Thư Lâm dục dịch, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, Lâm lão, có tin tức sao? Ngoặc kép, Tiền Thư Lâm hỏi, đối với này bỗng nhiên xuất hiện Chu Hạo, Tiền Thư Lâm tự nhiên là nhận làm tình địch của mình. Bất quá không biết Chu Hạo cụ thể thân phận, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo chỉ là một vị người bình thường, hắn có rất nhiều biện pháp nhường Chu Hạo cùng Đồng Dao tách ra. Thiếu gia, cái này Chu Hạo tuyệt đối không nên trêu chọc. Trong điện thoại một giọng già nua vang lên. Thế nào? Chu Hạo sau lưng có cái gì thế lực cường đại? Ngoặc kép, Tiền Thư Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Chu Hạo gia cảnh rất đơn giản. Bất quá hắn thiên phú tu luyện vô cùng cường đại, là một vị hồn thú sư. Lúc này đang tại thiên tài trong doanh. Mặt khác, tại thiên tài doanh kết thúc đấu vòng loại bên trong thu được đệ nhất. Mà lại hắn tại hơn một tháng trước liền đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Lâm lão nói, cái gì? Ngoặc kép, Tiền Thư Lâm trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lập tức trong lòng có của hắn lấy nghĩ mà sợ. May mắn không có ra tay. Tiền Thư Lâm trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới phía trước vị kia thoạt nhìn hết sức phổ thông thanh niên lại có lớn như vậy lai lịch. Hắn hiện tại chỉ là một vị nhị nguyên cảnh nguyên khí giả. Mà Chu Hạo đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Làm vì đại gia tộc hạch tâm thành viên. Hắn hoàn toàn biết thiên tài doanh. Chu Hạo tại thiên tài trong doanh địa vị liền gia tộc bọn họ đều cần thận trọng đối đãi. Thiếu gia, vừa rồi ta đã hướng gia chủ hồi báo qua. Gia chủ phân phó, không cần đi dây dưa Đồng Dao. Ngoài ra tận khả năng giao hảo Chu Hạo, tối thiểu nhất không nên để cho hắn đối ngươi sinh ra chán ghét. Lâm lão nói, ta biết, Tiền Thư Lâm gật đầu, điện thoại cúp máy. Tiền Thư Lâm cau mày, vừa rồi này Chu Hạo khả năng đã đối ta bất mãn. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu trừ. Tiền Thư Lâm tầm mắt chuyển động, lập tức hướng về một nơi đi đến. Biết Chu Hạo thân phận, hắn tự nhiên biết sự tình tính nghiêm trọng. Đại học bên ngoài, Chu Hạo cùng Đồng Dao đi dạo lấy. Sân trường ngoài có một chỗ nhà hàng đồ vật rất không tệ. Muốn hay không cùng một chỗ nếm một thoáng. Ngoặc kép, Đồng Dao cười nói, hiện tại đã đến thời gian ăn cơm. Được, Chu Hạo gật đầu, hai người tới trong nhà hàng an tâm cùng đợi. Rất nhanh đồ ăn dâng đủ, hai người ngụm lớn bắt đầu ăn. Đối với đồ ăn, Chu Hạo cùng Đồng Dao đều không giảng cứu. Đồng Dao, nơi xa, một thanh âm vang lên. Sau đó ba vị nữ sinh đi tới, đúng là Trương Như ba người, trùng hợp như vậy a. Đồng Dao cười nói, Trương Như bên cạnh Lâm Duyệt hai người nhìn thoáng qua thức ăn. Nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia khinh bỉ, làm Đồng Dao bạn trai, thật vất vả đến, tại đây bên trong thỉnh Đồng Dao ăn kém như vậy đồ ăn. Chu Hạo, Đồng Dao, nơi xa. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Tiền Thư Lâm vẻ mặt tươi cười đi tới, Tiền Ích, Triệu Hân, Lâm Duyệt lập tức hô, lúc trước không có nhận ra Chu Hạo ngươi đến, này một bữa có thể ta mời khách, đền bù lúc trước một ít sai lầm. Tiền Thư Lâm căn bản không có xem Triệu Hân, Lâm Duyệt hai người, đi đến Chu Hạo bên người, hơi hơi uốn lượn lấy thân thể nói. Triệu Hân, Lâm Duyệt trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiền Thư Lâm đối Chu Hạo đã vậy còn quá cung kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục